Chương 1528, xấu bụng tiểu vương tử Okita. Cả rẹ mì rổ cạ và bầy. Thần tượng nhìn thấy lão nhân cổ quái này, Okita dường như từ trong mị sắp tỉnh táo lại. Hắn nhíu mày một cái, nhìn lấy lão nhân nói một cách lạnh lùng, ta đã có công việc rồi, không có hứng thú làm thần tượng cái gì. Lời tuy nói như vậy, dựa vào một loại nào đó đỉnh cấp kiếm sĩ bản năng, Okita lại từ lao ra hỏa này trên người, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lão nhân này thấy thế nào cũng không giống cái gì tuyệt thế cao thủ, nhưng loại này cảm giác uy hiếp lại là từ nơi nào nhô ra. Lúc này Okita mắt sáng lên, nhạy bén phát hiện cái đó sẽ dọa xạ dị động. Vừa thấy được lão nhân này xuất hiện, Dín Tàu Kỳ giống như thấy được sống sờ sờ ác ma liền vội vàng lẩn tránh xa xa, nhìn về bên trong ánh mắt của lão nhân càng là tràn đầy hoảng sợ. Okita con mắt hơi chuyển động, lập tức mở miệng hỏi, ừ xì dọa xạ ngươi sợ cái gì, lao ra hỏa này chẳng lẽ không phải là ngươi đồng đảng sao? Ách ách ách, Dín Tẩu Kỳ nghe được cả người run lên, bản năng kêu to lên, ta cùng ác ma này cũng không quan hệ a, mặt khác, ta khuyên các ngươi sau đó cũng không cần lại quân ta rồi. Nếu không cẩn thận bị tên ác ma này cho biến thành nữ hài tử. Nói xong sau, hắn lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại trốn. Biến thành nữ nhân nghe được lời nói nghe rợn cả người này, thì gì cả tạ cùng ổ kỳ tạ thân thể hai người đều là khẽ run lên, biểu tình trên mặt tại không dám đưa trong thư còn mang theo một chút sợ hãi. Coi như thành viên xỉn xẻn Gumi, bọn họ đã sớm làm xong chết trận xa trường chuẩn bị. Nhưng là, bị người biến tính nhưng là một chuyện khác gã. Lúc này, thì gì cả tạ bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói thần tượng, chẳng lẽ là, đem nam nhân biến tính sau ha ha, đó là dĩ nhiên. Tổ trưởng dơ cao ngược tới, vai phong lấm liền nói, chỉ phải trải qua biến tính, lại cộng thêm toàn thân phẫu thuật thẩm mỹ, cho dù là cao lớn thô kệch thô tháo hán tử cũng là có thể trở thành đáng yêu thần tượng nha. Bất quá hắn dùng một loại nào đó ánh mắt quái dị lần nữa quan sát một chút ổ kỳ tạ, hài lòng gật gật đầu, người có tư chất giống như ngươi vậy ta đã rất lâu chưa từng thấy, chỉ cần ngươi gia nhập đoàn đội của ta, lão phu bảo đảm ngươi nhất định có thể lựa, thậm chí có cơ hội trở thành cả nước đệ nhất thần tượng. Ổ kỳ tạ cùng của hì gì cả tạ hai người giống như bị sét đánh, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, cực độ rung động để cho bọn họ cả người cứng ngắc, tâm tính trong nháy mắt nổ rồi. Đem nam nhân biến thành nữ nhân, còn muốn đem bọn họ phẫu thuật thẩm mỹ thành thần tượng, cái tên này là ma quỷ chuyển thế sao? Muốn thật rơi vào cái mức kia, quả thật là so chết còn thảm hơn a. Ê hì gì cả tạ hắng giọng, một bên không để lại dấu vết lui về phía sau, một bên nói, chúng ta chuyến này là tới bắt hì giỏi ạ xạ, nếu hắn đã trốn, chúng ta liền phải phụ trách đuổi bắt, không sai, ta hiện tại thì đi đuổi theo hắn. Hì gì cả tạ tiên sinh, nơi này liền giao cho ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ nghe sau lưng truyền tới âm thanh của ổ kỳ tạ, đồng thời tự mình con tâm tính thiện lương giống như bị người nào đẩy một cái, không tự chủ được vọt tới trước xảo gỗ. Người tên khốn này đều không cần quay đầu lại, thì gì cả tạ đều có thể đoán được là ai đẩy hắn thanh này vào giờ khắc này. Hắn thật sự là tâm tang như chết, nước mắt đều sắp chảy xuống, không nghĩ tới xỉn xẻn gù mỉ quỷ chi phó trưởng anh hùng một đời cuối cùng lại còn là bị tiểu quỷ này gài bẫy. Lúc này hắn còn không có buông tha hy vọng, cố gắng không chế thân thể của mình, nhưng là cái kia đẩy một cái lực đạo quá lớn, tại không cách nào khôi phục thăng bằng dưới tình huống, hắn vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách lao nhân kia càng ngày càng gần. Không muốn a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết của hì gì cả tạ vang vọng trên không trung. Đã trốn xa ổ kỳ tạ chấp tay hành lễ, thấp giọng đọc câu Phật, hì gì cả tạ cùn, người hy sinh sẽ không uổng phí, chúc ngươi sớm ngày thành Phật tạ xạ đạ xinô. Ách ách, ta thật sự không nhìn nổi vũ nữ. Kỳ kỳ ồ, đúng vậy, hì gì cả tạ đó thật sự là quá đáng thương. Nờ dù cô, nhìn đến đây, ta cảm giác thế nào? Ổ kỳ tạ đó thật giống như so vị ác ma đại gia kia tà ác hơn à, hải bạ ra ai điện hạ, vân vân và vân vân. Nờ rủ cổ, đây không phải là đồ vật ngươi nên nhìn thấy, mau nhanh nhắm mắt lại nếu không sẽ bị ô nhiễm đấy. Nờ rủ cổ, cái gì à, ta vào bầy cũng có một đoạn thời gian, trong bầy đủ loại đủ kiểu phó bản ta tất cả đều nhìn qua rồi, vị này lao ra ra bạt sờ chít gật cũng không ngoại lệ nha. Du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ, nhân viên quản lý cái này chính là người không đúng trong gờ giúp này, rất nhiều phó bản đều là không thích hợp thiếu nhi đấy, liền không nên để cho những hài tử này tùy tiện quan sát. Nở dù cổ, ta có thế không phải là tiểu hài tử giống ta cái tuổi này, ở trong thôn có cũng đã sinh con rồi, lao phu cũng không phải là ác ma, sinh con cái gì sinh con ẩn. Ách, tổ trưởng ngươi hay là đi kinh doanh đoàn thể thần tượng của ngươi đi, những chuyện khác liền không cần lo, lão phu cũng không phải là ác ma, hắc, lao phu mới không muốn quản việc vớ vẩn đây. Bất quá thật đáng tiếc nha, để cho mầm mống tốt kia chạy rồi, tiểu tử này tư chất có thế kém xa, sợ rằng phải huấn luyện một đoạn thời gian rất dài mới được. Xạ cả tạ gì in Toki, ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, hỗn độn ác gù ạ cổ, hiện tại lúc này, chỉ cần mỉm cười là được. Cả dẹ mì dù cả đã gia nhập rút thưởng quần.